Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thô bạo lộ ra ngoài, chương 102, thô bạo lộ ra ngoài. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận lúc này cũng đi xuống xe ngựa. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cả người run rẩy, hầu như muốn nôn mửa ra. Quá tàn nhẫn, quá máu tanh, những này mã tặc. Căn bản là coi mạng người như rơm rác. Uông lão, người không phải nói Lâm Phong là gian nịnh đồ sao? Hiện tại đây, bọn họ muốn giết chúng ta, sát quang chúng ta. Vạn Thanh Sơn nhìn thấy đồng bạn của chính mình từng cái từ mã ngã xuống lạc. Giống như điên cuồng, quay về Uông lão quát. Coi như Lâm Phong là gian nịnh, hắn cũng đồng ý, chí ít hắn sẽ không chết. Nhưng Uông lão đánh đuổi Lâm Phong, nhưng là tuyệt hắn đường sống. Ngươi trách ta, ngươi không cũng nói hắn là phế vật sao? Ngoạc kép, Uông lão lạnh lùng đáp lại Vạn Thanh Sơn một tiếng. Ánh mắt băng hàn ác ma giáo thảo đừng hung hăng chương mới nhất. Nhưng ít ra ta không có đuổi hắn đi. Vạn Thanh Sơn trợn mắt nhìn. Hắn hận a, hắn hôm nay còn trẻ, nắm giữ tốt đẹp tiền đồ. Làm sao có thể cứu như thế chết ở chỗ này? Nhưng tình hình bây giờ đã không phải hắn có muốn hay không chết vấn đề, mà là chắc chắn phải chết. Ngươi bây giờ nói những này, cứu có thể sống mệnh sao? Ngoạc kép, Uông lão trong mắt lóe ra một tia nồng đậm xem thường. Để Vạn Thanh Sơn càng sự phẫn nộ. Giết, ngoạc kép, những mã tặc đó cũng sẽ không các loại. Chờ. Vạn Thanh Sơn, trường đao giơ lên cao, móng ngựa chạy chồm, hàn quang lấp lóe gian, mang theo từng bộ sinh mệnh. Lúc này, to lớn đoàn xe, càng chỉ còn dư lại mấy người. A, Vạn Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, móng ngựa xông ra ngoài, muốn bỏ chạy, hắn không muốn chờ chết. Bất quá ở Vạn Thanh Sơn trải qua hai tên ngăn trở con đường mã tặc trước người thời gian. Lượng mạt ánh đao, đồng thời tỏa ra, thu gặt Vạn Thanh Sơn tính mạng. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết ta? Đoạn Phong đi lên trước một bước, nhìn cái kia mã tặc thủ lĩnh. Còn có chứa một tia non nớt khí khuôn mặt tràn ngập quật cường vẻ mặt. Thiếu gia. Ngươi không nên đáp ứng ngươi tộc huynh đi tới Hoàng Thành a. Một bên Uông Bá ai thán một tiếng, âm thanh cực kỳ u oán. Có biết hay không, ngươi đều phải chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Mã tặc thủ lĩnh bình tĩnh nói rằng, hắn xem Đoạn Phong, lại như là ở xem vừa chết người. Giết đi, một đạo mệnh lệnh từ mã tặc thủ lĩnh trong miệng phát sinh. Nhất thời. Có hai người hoành đao mà đứng, sát khí phóng thích, Tĩnh Vận tỷ, Uông Bá, liên lụy các ngươi. Đoạn Phong trong thanh âm mang theo một luồng bi thương khí tức. Nghe nói như thế, Uông Bá không ngừng lắc đầu, mà Tĩnh Vận, nhưng là thầm than trong lòng. Không nghĩ tới chạy trốn Vân Hải Tông một kiếp, như trước không cách nào miễn đi vừa chết, xem ra là số mệnh an bài. Cứu vào lúc này, một đạo không phải rất mãnh liệt tiếng vó ngựa từ đàng xa truyền đến. Khiến người ta quần cảm giác được một luồng nhẹ nhàng chấn cảm. Dừng tay, một đạo vang dội tiếng quát rung động không ngớt. Chỉ thấy xa xa, cái kia chạy vội tuấn mã càng ngày càng gần. Nhìn thấy tuấn mã ngồi bóng người. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận ánh mắt hơi ngưng lại. Là Lâm Phong đại ca. Còn có Mộng Tình tỷ tỷ. Đoạn Phong con người lấp lóe không yên, không nghĩ tới vào lúc này Lâm Phong dĩ nhiên tới rồi. Cái kia mã tặc thủ lĩnh cũng trở về quá mức, nhìn về phía chạy nhanh đến Lâm Phong, cũng không nóng lòng đánh giết Đoạn Phong. Chốc lát, Mộng Tình cũng đã giục ngựa trực tiếp trải qua chúng mã tặc bên người, đi tới Đoạn Phong trước người, ầm ĩ nhảy một cái. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất nằm rất nhiều không đầu thi thể. Ánh mắt lạnh lẽo, này quần súc sinh, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Lâm Phong đại ca, Đoạn Phong quay về Lâm Phong hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích. Lâm Phong là bị Uông lão nói xấu đánh đuổi, nhưng giờ khắc này, Lâm Phong nhưng liều lĩnh nguy hiểm chạy về cứu bọn họ. Nhàn nhạt gật gật đầu, xem như là đối với Đoạn Phong đáp lại. Lâm Phong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những mã tặc đó. Thân là quân nhân, nhưng giả trang thành mã tặc, tàn sát chính mình tử minh. Các ngươi không cảm giác được nhục nhã sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, để bên cạnh Đoạn Phong sững sờ. Quân nhân, cái kia mã tặc thủ lĩnh trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhìn Lâm Phong nói, ngươi vì sao nói chúng ta là quân nhân? Ngoặc kép, mã tặc, có như thế kỷ luật nghiêm minh, sẽ hiểu loại này trận hình sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nhìn chúng mã tặc một chút. Bọn họ mỗi một người đều trầm mặc không nói, đứng ở vị trí của chính mình, dưới trướng thiết kỵ cực kỳ yên tĩnh siêu cực phẩm thái tử. Mã tặc là tán loạn hạng người, đám người ô hợp, há có thể như vậy lợi hại. Hơn nữa, ở này hai cỗ mã tặc trên người, Lâm Phong cảm nhận được một luồng như xích huyết thiết kỵ trên người như thế sát khí. Chỉ có điều không có như vậy mãnh liệt mà thôi. Vừa nãy cái kia một luồng mã tặc, ngụy trang đến so với các ngươi như hơn nhiều. Lâm Phong bổ sung một tiếng. Nói như thế, vừa nãy đám người kia là bị ngươi giết. Ngoặc kép, mã tặc thủ lĩnh mày kiếm vẩy một cái. Người hàn mang từ trong con ngươi lộ ra. Lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Là, ta không chỉ giết bọn họ, còn muốn giết các ngươi này quần súc sinh. Nói khoác không biết ngượng, nếu ngươi chạy về đến tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mã tặc thủ lĩnh hừ lạnh nói, giết hắn. Vâng, cái kia hai tên nếu muốn giết Đoạn Phong người hướng về Lâm Phong chạy đi. Trường đao hàn như nước. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, đợi được hai người kia đạp mã mà đến thời gian, hắn mới bước chân vi vượt, đặt ở bên hông tay động. Bạt kiếm thuật, mãnh liệt cực kỳ một kiếm trực tiếp cắt ra không gian. Kiếm cương chém ra, hai cái huyết tuyến, ở cái kia chạy về phía Lâm Phong mã tặc nơi cổ dâng trào. Linh vũ cảnh giới, mã tặc thủ lĩnh tránh qua vẻ kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, chẳng trách như thế càn rỡ. Hơn nữa đánh giết đạt được vừa nãy đám người kia, nguyên lai thực lực không yếu, nhưng ngươi như cho rằng dựa vào chút thực lực này liền có thể càn rỡ. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi quá mức vô tri. Dứt tiếng, mã tặc thủ lĩnh trên người lại có một luồng lạnh lẽo khí thế bành dũng mà ra, vô cùng cường đại, hướng về Lâm Phong trực tiếp áp bách tới. Nhìn thấy không, thực lực của ta, linh vũ cảnh tầng 3, linh vũ cảnh tầng 1 cảnh giới ngươi ở trước mặt, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới đao. Còn ta khoảng chừng đều là linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới cường giả, tương tự có thể dễ dàng đánh giết ngươi. Dựa theo hành vi của ngươi, vốn nên là tội chết, nhưng ta hôm nay khoan hoành, miễn đi ngươi tội chết, chỉ cần ngươi có thể làm ta bộ hạ. Mã tặc thủ lĩnh càng nổi lên ái tài chi tâm, chiêu mộ Lâm Phong. Tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy ung dung, nhưng trong lòng là không phải không thừa nhận. Lấy Lâm Phong tuổi tác có thể đến linh vũ cảnh, tương lai tiềm lực vô hạn, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Bởi vậy hắn muốn đem Lâm Phong mời chào lại đây, khi hắn thủ hạ, sau đó trở thành trong tay hắn lợi kiếm. Tuy rằng thực lực của ngươi còn hơi có không đủ, nhưng ta có thể ngoại lệ, để ngươi khi ta khoảng chừng, ngươi chỉ cần theo ta, định có thể huy hoàng lên cao. Lẳng lặng nghe mã tặc thủ lĩnh, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Mã tặc thủ lĩnh nhíu nhíu mày, nói, ta nhưng là linh vũ cảnh tầng 3 cảnh giới người. Ngươi không sợ ta trực tiếp giết ngươi? Ngoặc kép, linh vũ cảnh tầng 3, Rất mạnh sao? Ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia yêu dị sắc thái. Ở trên người hắn, một luồng dâng trào khí thế đột nhiên phóng lên trời, chấn động lòng người. Linh vũ cảnh tầng 1. Ngoặc kép, không đúng, là linh vũ cảnh tầng 2. Thật mạnh, lưu luyến ngàn năm toàn văn xem. Cảm nhận được Lâm Phong khí thế kế tục kéo lên, đạt đến linh vũ cảnh tầng 2 uy thế, đoàn người con người đều hơi ngưng lại, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Loại này tuổi tác có thể đạt đến linh vũ cảnh tầng 2 thực lực rất khó. Lâm Phong thiên phú khủng bố, bất quá bọn họ kinh ngạc cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì Lâm Phong khí thế như trước ở kéo lên. Hả? Rất nhiều người cau mày. Lâm Phong khí thế còn ở trở nên mạnh mẽ, lẽ nào hắn còn đạt đến linh vũ cảnh tầng 2 đỉnh cao không được? Rất nhanh, ở tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, Lâm Phong khí thế trên người dĩ nhiên thật sự nhảy lên tới linh vũ cảnh tầng 2 đỉnh cao. Thật là đáng sợ thiên phú. Đoàn người chỉ cảm thấy bị đả kích lớn. Lâm Phong thiên phú mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Chờ đã, trên người hắn khí thế làm sao còn ở kéo lên? Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng mãnh chiến mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt. Lẽ nào? Ngoặc kép, nương theo đoàn người não hải một tiếng ong ong, Lâm Phong trên người phóng thích khí thế đột phá linh vũ cảnh tầng 2 đỉnh cao, một lần đến linh vũ cảnh tầng 3, lúc này mới rốt cục đình chỉ lại. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận khiếp sợ tự không cần phải nói. Mã Tặc thủ lĩnh trong lòng cũng mãnh liệt run rẩy. 16 tuổi tuổi tác khoảng chừng, linh vũ cảnh tầng 3. Thiên phú này cũng quá yêu nghiệt đi. Người này nhất định phải lôi kéo tới. Mã Tặc thủ lĩnh trong lòng hung ác. Lâm Phong đúng là chuyến này niềm vui bất ngờ. Nếu là đem hắn đề cử đi tới, nhất định có thể đạt được phần thưởng phong phú. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cùng thiên phú, thế nhưng chỉ bằng vay linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, mặc dù chỉ đối mặt một mình ta ngươi đều còn thiếu rất nhiều. Huống chi chúng ta còn có nhiều người như vậy, muốn giết ngươi dễ như ăn cháo. Mã Tặc thủ lĩnh ân uy cùng thi nói, ngược lại nếu là ngươi đồng ý theo ta, ta sẽ trước tiên bảo vệ nâng ngươi làm ta trợ thủ, sau đó đưa ngươi đề cử đi tới. Đến thời điểm ngươi tiền đồ không thể đo lường. Mặt khác, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể hướng về ta đưa ra. Chỉ cần có thể đáp ứng, ta đều thỏa mãn ngươi. Còn chưa đủ sao? Ngươi đúng là rất tự tin. Lâm Phong một tiếng cười gằn, bước chân bước ra, nhất thời một luồng cực kỳ lạnh lẽo kiếm thế tỏa ra ra. Cực kỳ mạnh mẽ, thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được chính mình rơi vào vô tận lạnh lẽo kiếm khí bên trong. Bất cứ lúc nào, khả năng bị kiếm khí cho xé rách. Kiếm thế, Mã Tặc thủ lĩnh ngơ ngác biến sắc, cả người nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Như bây giờ đây, đủ sao? Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, bước chân lại một bước. Cái kia cỗ thế càng mạnh hơn. Lâm Phong đại ca thực lực thật là đáng sợ, đưa thân vào này cỗ kiếm khí trong, ta cảm giác lúc nào cũng có thể bị kiếm xé rách. Đoạn Phong lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Tĩnh Vận rất tán thành gật gật đầu. Người cũng không biết, Lâm Phong dĩ nhiên trở nên như thế mạnh, so với ngày đó tỏa ra thực lực còn cường đại hơn rất nhiều lần. Uông Bá thì lại nhìn Lâm Phong bóng người, ánh mắt không ngừng mà lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mã Tặc thủ lĩnh nghe được Lâm Phong chất vấn tiếng, sắc mặt khó coi. Kiếm giả lĩnh ngộ kiếm thế, lực công kích tăng lên mấy lần. Lâm Phong bản thân thực lực liền rất mạnh, hơn nữa này cỗ kiếm thế đầy đủ uy hiếp đến hắn, thậm chí khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Nghĩ đến vừa nãy chính mình trong miệng nói ra cuồng ngôn, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.